Chương 8, gia trưởng, tin tức. Bởi vì dịp cả ổ ngộ thân thể tố chất viễn siêu phổ thông nhân loại, cũng bởi vì dịp cả ổ ngộ đao công quả thật không tệ. Cho nên những thứ này thịt quay dày độ phi thường đều lại tiêu chuẩn. Cũng đúng là như vậy, ở mấy phút ngắn ngủi bên trong, những thứ này thịt quay liền nổi lên một chút kim sắc, hương khí bốn phía. Cái này thực sự quá hương, dịp cả ổ ngộ thủ nghệ của ngươi thật là tốt ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ một mạch lấy con mắt khích lệ nói, xem bộ dáng, chắc là có chút không thể chờ đợi. Còn như kẻ ngần cùng hí nạ tạ hai người, trong thần sắc cũng là để lộ ra vài phần khát vọng. Nhìn ba người phản ứng, dịp cả ổ ngộ cũng là mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói rằng, không nên gấp gáp. Các ngươi đem chén đua chuẩn bị xong, những thứ này thịt quay lập tức tốt. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, ba người cũng là yên lặng đem chén đua bày xong, sau đó trơ mắt nhìn dịp cả ổ ngộ thịt quay. Lại nói tiếp, ngoại trừ hàng ngày là 5 tuổi, thì nạ tạ cùng nạ rủ tổ đều là 4 tuổi. Dù cho cái thế giới này hài đồng đều tương đối sớm thục, nhưng vẫn là cực kỳ non nớt ta cũng không lâu lắm. Đến khi nhóm đầu tiên thịt quay chín muồi, dịp ca ổ ngộ liền giống như gia trưởng một dạng bắt đầu chia nổi lên thịt quay. Đến khi thịt quay đến rồi chén của mình bên trong, kẻ ngần cùng nạ rủ tổ chính là không kịp chờ đợi hạ khẩu. Còn như hí nạ ta, thì là nhìn thoáng qua dịp ca ổ ngộ, đến khi dịp ca ổ ngộ đối nàng mỉm cười gật đầu, mới ngoạm ăn. Lại nói tiếp, thịt quay loại vật này, miễn là tài liệu thích hợp, hỏa hầu thích hợp, đồ gia vị thích hợp, cũng sẽ không khó ăn. Nhưng muốn phải đặc biệt ăn ngon, vậy cần tiếp theo lần công pháp. Cái thế giới này mỹ thực thực sự không nhiều lắm, đồ gia vị cũng không đủ phong phú. Dịp cả ấu ngộ thịt quay là đặc biệt ước qua, đồ gia vị cũng là chuyên môn chuẩn bị. Còn như hỏa hầu vấn đề, vốn có hai ạt khíu giác phía sau, dịp cả ấu ngộ đối với hỏa hầu thực sự đặc biệt mẫn. Cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ấu ngộ chế luyện thịt quay thực sự ăn thật ngon. Làm ba người cắn cái thứ nhất đồng thời, sắc mặt chính là không khỏi đại biến. Hoa, cái này thật sự rất tốt ăn. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ con mắt nhất định chính là muốn phát quang. Cái kia, làm nhưng, ô nì chèn thịt quay ăn ngon nhất kẻ nẩn đang cố gắng ăn. Ơn, dịp ca ổ ngộ quân làm được thịt quay thực sự ăn quá ngon. Khi nạ tạ gật đầu đáp lại nói. Nhìn ba người như vậy hài lòng, dịp ca ổ ngộ cũng là cầm lên thuộc về mình cái kia một phần. Hướng về phía ba người mỉm cười, sau đó liền bắt đầu ăn. Lại nói tiếp, dịp cả ổ ngộ lượng cơm ăn cũng là không nhỏ. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ tốc độ đặc biệt nhanh, vô luận là di động, công kích, kết ấn, vẫn là ăn. Tuy là dịp cả ổ ngộ lối ăn rất đẹp mắt, nhưng dịp cả ổ ngộ tốc độ ăn cơm là thật nhanh. Vài hớp xuống phía dưới, cái này một chén thịt quay đã đi xuống bụng. Sau đó, cũng liền ở trên thiên thiên, khi nạ ta. Nạ rủ tổ ba người vẫn còn ở ăn đồng thời. Dịp ca ấu ngộ liền tiếp tục bắt đầu nướng. Hô cạ đại lâu. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị nhìn thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, trong mắt không khỏi toát ra mấy phần kinh dị. Cái này vẻ kinh dị, tức là hổ thẹn, cũng là vui mừng. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị không tính là ác nhân, nhưng là không phải người tốt. Ngụy quân tử cũng có một chút thiện tâm, nhân loại cũng hầu như là phức tạp. Hơi thở dài một hơi phía sau. Thì dù rèn xạ dù tô bị nhìn trong tay liên quan tới dịp cả ổ ngộ cùng kẻ ngân tình báo, chính là thấp dung nỉ than đứng lên, đều là hảo hài tử A dịp cả ổ ngộ, dịp cả ý nụ hài tử thực là không tồi A nạ dù tổ, chơi vui vẻ điểm. Lầm bẩm một tiếng phía sau, thì dù rèn xạ dù tô bị liền tắt đi vọng viễn kính chi thuật, sau đó bắt đầu xử lý bắt đầu tay chung văn món. Nhìn trên văn kiện ghi chép các loại, thì dù rèn xạ dù tô bị sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Mang theo một chút do dự thấp dung nhì than. Uchiha căn cơ. Xì mù dạ đạn rổ tùy ý bay qua trong tay có quan bạch huyền cùng trời ngày tình báo phía sau, chính là thuận tay ném tới một bên. Dịp cả ô nô, kẹn ẩn, bất quá là hai cái bình dân mà thôi, không có vấn đề gì. Lương trước bọn họ cũng vô pháp đối với kiểu vĩ gì nù gì kỳ làm những gì. Bất quá là tiểu quỷ trò chơi mà thôi. Khinh thường bình luận một cái câu phía sau. Sĩ mù dạ đạn rổ chính là cái kia nổi lên khác một phần văn kiện. Uchiha Shishi, còn có Uchiha Itachi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, thị sử để ý Uchiha cứ như vậy lầm bầm lầu bầu. Sĩ mù dạ đạn rổ sắc mặt cũng là thấp trầm xuống. Uchiha nhất tộc bên trong, nổi loạn thanh âm là càng lúc càng lớn. Bên kia, đang ở dịp cả ổ ngô mới vừa chế tạo xong nhóm thứ hai thịt quay, hay ạt cũng là rốt cục hoàn thành nó săn bắn, mang theo nó con mồi, từ trong rừng rậm đi ra. Mà hay ạt con mồi, là một đầu dã trư. Đây là một đầu hình thể cùng hay ạt không lớn bao nhiêu dã trư. Cũng chính bởi vì vậy, hay ạt ngậm dã trư chạy trốn hình ảnh, mới là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Kẻ nẩn, khi nạ tạ, nạ rủ tổ ba người, đều là không kiểm hãm được ngừng động tác trong tay. Há to mỉ hệ bạ, trận mắt hốc mồm nhìn uy vũ hùng tráng hệ ạt, nhìn hệ ạt ngậm đầu kia dã trư. Dịp cả ấu nô, ngươi nhẫn khuyển thật sự là lợi hại A, lớn như vậy dã trư đều có thể bắt được, thật là quá mạnh mẽ. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ trường lớn con mắt khích lệ nói. Hệ ạt cư nhiên thay đổi lợi hại như vậy, cái này thật là quá tốt, kẻ nẩn cảm thán. Dịp cả ấu nô quân, ngươi nhẫn khuyển thực sự thật lợi hại. Khi nạ ta nhỏ giọng nói rằng, nghe ba người khích lệ. Dịp cả ấu ngô cũng là mỉm cười trả lời, hay ạt nhưng là một con ưu tú nhẫn khuyển. Liên nói như vậy, dịp cả ấu ngô cũng là trực tiếp đi về phía hay ạt, nhẹ nhàng sờ sờ hay ạt đầu lâu, sau đó bắt được heo rừng một con móng heo. Nhìn dịp cả ấu ngô động tác, hay ạt cũng là buông lỏng ra cầu cửa. Đói bụng không, ta lập tức liền cho ngươi nướng đầu này ra chư. Vông nghe dịp cả ấu ngô thoại ngữ, hay ạt cũng là như là đang nịnh nọt kêu một tiếng. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ hời hợt dẫn theo đầu kia dã trư đi hướng bên dòng suối nhỏ đồng thời. Kẻ ngẩn, khi nạ tạ, cùng với nạ rủ tổ ba người, lại là không nhịn được chấn kinh rồi. Dịp cả ổ ngộ cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền nhấc lên một đầu lớn như vậy dã trư. Dịp cả ổ ngộ khí lực lớn như vậy sao, thật sự rất tốt mạnh mẽ a. Lập tức, kẻ ngẩn chính là không kiềm hãm được mở miệng lẩm bẩm. Quả nhiên, ổ nỉ chèn chính là mạnh nhất. Kẻ ngẩn thanh âm đều tuy là rất nhỏ, nhưng hì nạ tạ cùng nạ dù tổ đều nghe được. Hì nạ tạ chỉ là sùng bái nhìn dịp cả ổ ngộ bóng lưng, cũng không nói lời nào. Mà nạ dù tổ nhưng cũng là không nhịn được đáp lại nói, dịp cả ổ ngộ khí lực thật sự rất tốt đại, thực sự thật lợi hại. Nhưng mà còn không qua bao lâu, trong mắt của bọn họ lại là theo bản năng toát ra vài phần kinh hãi. Bởi vì bọn họ thấy được dịp cả ổ ngộ lấy ra một bả tiểu thái đao. Sau đó, cái chuôi này tiểu thái đao ở dịp cả ổ ngộ trong tay phảng phất là hóa thành một vòng ngân nguyệt. Cái này luân ngân nguyệt đang nhanh chóng ở dã trư trên người lưu chuyển, không ngừng thiết cắt chém hoa. Không phải một hồi nữa, đầu này to lớn dã trư đã bị dịp cả ổ ngộ chia làm rất nhiều miếng nhỏ. Tốc độ như vậy lao công, thật sự có chút hoa lệ. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ xử lý heo rừng đồng thời, đi theo dịp cả ổ ngộ bên cạnh hải ác. Cũng là nói cho dịp cả ổ ngộ một cái tin tức trọng yếu.